bé con, chú không thể chờ. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 623. Được thôi, dù sao tôi đã gọi điện thoại cho anh ta rồi. Anh ta nói buổi tối về với tôi. Đúng rồi, Hoàng Quyên, tôi ở bên đây không có bạn bè. Sau này, cô làm quản gia cho anh ta. Cũng làm quản gia cho tôi được không? Phòng tôi ở ngay kế bên anh ta. Dù sao tôi cũng không cần cô chăm sóc theo sát như vậy đâu. Chỉ cần thỉnh thoảng khi tôi buồn chán, cô có thể cùng tôi ra ngoài dạo vòng vòng là được rồi. Có lẽ là chột dạ, Tô Hoàng Quyên không định tiếp cận quá gần với Hoàng Thiên Nhi. Thế nên, yêu cầu của Hoàng Thiên Nhi, phản ứng bản năng của cô, là từ chối, hay là cô Hoàng vẫn là tìm những người khác đi. Thật ra trong khách sạn vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi tương đương với cô. Tôi tin rằng có họ cùng ra ngoài đi dạo, chắc chắn càng nhiều chủ đề có thể trò chuyện. Nhưng tôi thích cô đấy thôi. Khi Hoàng Thiên Nhi nở nụ cười, hồn nhiên ngây thơ, trong mắt một chút tạp chất đều không có. Tôi tìm cô, ngoài trừ để cô cùng tôi ra ngoài đi dạo, còn có lòng riêng tư khác nữa. Trước đây Quốc Thiên nói với tôi, tài nấu nướng của cô rất tốt. Gần đây đều là cô đang nấu cơm cho anh ta ăn. Bởi vậy, tôi muốn lén lút học hỏi tay nghề với cô. Tô Hoàng Quyên hơi kinh ngạc. Cô ta không nghĩ rằng Kiều Quốc Thiên trước mặt của Hoàng Thiên Nhi nhắc qua mình. Thật ra tay nghề của tôi là nghiệp dư, cũng không được tính là tốt. Nếu như cô Hoàng thật sự muốn học, có thể tìm đầu bếp trong khách sạn. Họ đều là chuyên nghiệp đấy. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô ta, Tô Hoàng Quyên ngược lại cảm thấy không đành lòng rồi. Không có, cô rất dễ thương, chứ không đáng ghét. Tôi hứa với cô, mọi khi cuối tuần sẽ ở cùng cô. Nếu như cô muốn học nấu nướng, tôi cũng cố hết khả năng của tôi dạy cô. Hoàng Thiên Nhi giờ mới quét đi sương mù âm u trên mặt. Đây là cô nói đấy nha. Vậy chúng tôi cứ nhất quyết như vậy rồi. Buổi tối, khi Kiều Quốc Thiên về khách sạn, trong nhà bếp rất là náo nhiệt. Chị Hoàng Quyên, chị nhìn, măng tây em cắt như thế nào? Giọng nói trong veo của Hoàng Thiên Nhi truyền ra từ trong nhà bếp. Để tôi xem thử, là giọng nói của cô ta. Rất khá, có tiến bộ rồi, nhưng mà, còn có thể cắt mỏng hơn chút nữa. Nếu muốn cắt thành sợi, chắc vẫn phải luyện thêm. Có tiến bộ là được. Quốc Thiên là thích sợi măng tây nhiều hơn. Đúng chứ, nhưng mà, mặc dù sợi măng tây hay là miếng măng tây, chỉ cần là cô làm, anh ta chắc chắn đều thích. Hoàng Thiên Nhi cười, em cũng cảm thấy vậy. Em phải cho anh ta một sự bất ngờ. Kiều Quốc Thiên đứng ở cửa nhà bếp, nghe những đối thoại này, cũng không cảm thấy có bất kỳ bất ngờ nào. Rõ ràng, trợ lý theo bên cạnh cũng là rất ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ rằng hai người phụ nữ lại chung sống hài hòa rồi. Kiều Quốc Thiên là có ý rời khỏi lâu như vậy. Ngay cả nói trước tiếng với Tô Hoàng Quyên cũng không có. Chính là vì nhìn xem khi cô ta đối mặt với Hoàng Thiên Nhi sẽ là thái độ như thế nào. Buồn bấp, giằng co, anh ta còn nhớ cô ta đã từng trong lúc tranh giành tình cảm của Kiều Phong Khang. Cố chấp tới bất chấp thủ đoạn, anh ta vốn cho rằng, lần này, cô A ít ra nên có một chút tranh giành. Nhưng mà, anh ta thất vọng rồi. Đừng nói là tranh giành, cô ta ngay cả một chút ít buồn bã cũng không có. Ngược lại là thân nhau với Hoàng Thiên Nhi như vậy. Đây là sao chứ? Duy nhất, anh ta có thể giải thích là người phụ nữ này, đối với anh ta, không có cảm tình. Nghĩ tới đây, sắc mặt hơi lạnh cứng. Kiều Quốc Thiên đẩy cửa nhà bếp ra. Hai người phụ nữ cùng lúc ngẩng đầu lên. Cách chương.